Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 78, xin lỗi, ta là đem sư phụ ngươi đánh phế người. Nam, An cô đang ngủ, vì lẽ đó ngươi tốt nhất đừng gọi. Mitarashi nhà từ suối nước nóng trở về Bát Kiếm Chính muốn nghỉ ngơi. Khả xảo chính là Yugito vừa vặn đẩy ra cửa phòng tắm. Cô gái thanh tẩy thân thể đều sẽ có chút nét mực. Mèo con cũng không ngoại lệ. Vì lẽ đó, làm bốn mắt nhìn nhau. Thiếu nữ bản năng muốn lôi kéo cái cổ hô to. Có thể trong nháy mắt liền bị thiếu niên che miệng lại. Khuất nhục, phẫn nộ, bất đắc dĩ. Cuối cùng hóa thành lưu lại hai hàng nước mắt. Lắc đầu một cái. Bát kiếm buông ra đối phương, đồng thời đem trên người trường bào ném cho nàng, xoay người rời đi. Cần thiết hay không? Lại không phải chưa từng xem cùng khoản An cô. Lại nói, chuẩn xác về mặt ý nghĩa tôi nói, thiếu gia ta vẫn còn con nít, nhìn có thể thế nào? Chẳng muốn giải thích cái gì, đây chính là cái hiểu lầm mà thôi, còn không triệt để phát dục cứng nhắc. Cũng dẫn không nổi hứng thú của hắn. Mitarashi nhà tổng cộng 3 căn phòng ngủ. Bát kiếm 1 gian. An cô 1 gian. Còn lại vừa vặn để cho mèo con chủ. Đơn giản nắm về miêu gặp làm cơm. Sau đó không cần ở chịu đủ An cô món ăn hắc ám tàn phá. Nằm ở trên giường. Nhìn chằm chằm trần nhà. Có mấy người trước khi ngủ. Đều sẽ nghĩ một vài sự việc. Hoặc là đối với một ngày bận rộn từng làm một cái tổng kết. Bát kiếm chính là này 23 loại người. Có điều, hắn sẽ không càng nghĩ càng tinh thần. Thậm chí ngủ không được là được rồi. Hắn vẻn vẹn là yêu thích đối với chuyện của tương lai hơi hơi làm một ít quy hoạch. Không đến nỗi lung tung không có mục đích. Cần cân nhắc, cùng chuyện cần làm rất nhiều. Trở thành tử thần quest up level tiến độ. Tu luyện mỗi ngày, cùng với đối với Anbu phải làm ra điều chỉnh. Đương nhiên, những này cũng không phải bát kiếm cấp thiết nhất cần cân nhắc sự tình. Kyuubi hỗn loạn, sắp tới. Đúng thế, nhị trụ tử đã sắp muốn sinh ra. Naruto cũng sắp tới phía trên thế giới này. Kushina dự tính ngày sinh tiết lộ đầu nguồn ở đâu? Bát kiếm không biết, cũng không cần thiết đi điều tra. Cẩn thận ngẫm lại có thể làm được chuyện như vậy ngoại trừ Danzo cũng không người khác. Nhưng chuyện như vậy bất luận ẩn giấu thật tốt, nên chuyện đã xảy ra vẫn sẽ phát sinh. Chỉ cần Bito có lòng, sớm muộn có thể biết cái kia một ngày lúc nào đến. Thần uy khó dây dưa nhất chính là không gian truyền tống. Mà bát kiếm có thể thay đổi, chỉ có kết quả. Hiện tại bày ở trước mặt hắn có cái hai cái lựa chọn. Trực tiếp nói cho Minato ngươi đồ đệ Obito còn sống sót. Thậm chí muốn tiêu diệt ngươi cùng lão bà ngươi. Đừng đùa, trừ phi Minato điên rồi mới sẽ tin. Coi như hai người tín nhiệm đến trình độ đó. Minato tin tưởng, hắn giải thích như thế nào tự mình biết tất cả những thứ này. Bát kiếm không sợ phiền phức. Cũng lười giải thích nhiều như vậy lãng phí miệng lưỡi. Vì lẽ đó hắn lựa chọn loại thứ hai. Mà, đi một bước xem một bước. Hắn là sẽ không để cho Minato bị tử thần mang đi linh hồn. Bởi vì, hắn mới là Hokage bên trong thế giới danh xứng với thực. Đồng thời duy nhất tử thần. Danh hiệu này, chỉ thuộc về hắn. Hắn là trưởng quản linh hồn tử thần. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Sáng sớm hôm sau, Iui Kurenai trong nhà, đây là bát kiếm lần đầu tiên tới nơi này, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Iui Shinku, được khen là Konoha màu đỏ hoàng hôn nam nhân, thay quyền Anbu bộ trưởng, vị này là làng lá lão thượng nhẫn, nguyên tác bên trong, vì bảo vệ hậu bối, hắn chết ở Kyuubi hỗn loạn. Rất thẳng thắn dứt khoát bị một cái tát mang đi nam nhân. Cũng bảo vệ hắn trong lòng hỏa chi ý chí. Trung quy bát kiếm đang đi tới Anbu trước. hắn dự định tìm được trước lão tiền bối dò hỏi một chút hiện tại An Bu tình huống. Cải cách, thả xuống tài liệu trong tay. Bát kiếm bình tĩnh tiếp nhận Yuhi Kurenai đưa tới hồng trà uống một hớp. Cải cách, Yuhi Shinku khẽ nhíu mày. Hai chữ này nói đến ung dung. Bắt tay vào làm cũng không có như vậy dễ dàng. Không phải hắn coi thường cái này Hokage đại nhân đệ tử, mà là An Bu tất cả an bài cùng quy trình cũng đã thâm căn cố đế. Tùy tiện cải cách e sợ cũng không phải chuyện tốt. Hắn rõ ràng chính mình không phải loại kia có thể dẫn dắt An Bu một lần nữa hướng đi đỉnh cao nhân tài. Bảo vệ An Bu tình huống bây giờ đã tiêu hao hắn rất lớn tinh lực. Konoha ở mặt trời nhỏ nỗ lực đã bắt đầu rồi cải cách, mà hắn dạ bát kiếm muốn cải cách An Bu này không có cái gì tật xấu, nhưng chính như Yuhi Shinku nói tới, cải cách không phải như vậy dễ dàng tiến hành. Cái gì khác có thể trước tiên thả một nơi, bước đầu tiên này là để thủ hạ của ngươi thịt thừa nhận sự tồn tại của ngươi. Bát kiếm rõ ràng lấy hắn ở độ tuổi này làm An Bu bộ trưởng, một rất nhiều người gặp khó chịu, vì lẽ đó để bọn họ rõ ràng Hokage đại nhân không phải mắt mù chọn hắn, đây là trọng điểm. Ngoài ra còn có chế độ vấn đề liên quan với An Bu hoạt động phương thức, mới vừa Yuhi Shinku đã đều cho bát kiếm nhìn toàn bộ hiểu rõ, sau khi bát kiếm mới rõ ràng tại sao thân là An Bu ninja gặp mệt thành chó, trở nên căm ghét phần này nguyên bản thuộc về vinh quang nghề nghiệp. Liên quan với điểm này, bát kiếm đã có ý nghĩ của chính mình, có điều thực thi thời điểm còn cần Minato phụ một tay. Các ngươi Konoha có ý gì? Hokage bên trong đại lâu, Minato xuất hiện trước mặt mấy cái đầy mặt khó chịu người. Vân ẩn thôn đàm phán đoàn, bọn họ đã đến rồi. Nhưng bởi vì được bát kiếm nhắc nhở, Minato vẫn lấy công vụ bề bộn không có đáp để ý đến bọn họ. Chỉ là ngày hôm nay, những người này sáng sớm liền chặn ở Hokage nhà lớn lối vào nơi. Căn cứ lễ phép, hắn đem mấy người văn phòng bên trong, có thể vừa mở miệng, đối phương ngữ khí liền để Minato nhíu nhíu mày. Các hạ, nơi này là Konoha. Vung một cái sau lưng Hokage áo choàng, Minato nhắc nhở một câu. Cho nên, chúng ta Vân ẩn thôn mang theo thành ý lại đây đàm phán. Người thân là Hokage chính là như thế đối xử khách mời. Tuổi trẻ hắc muội Karui phẫn nộ nói rằng, tuy rằng không biết các ngươi trong mắt khách mời là khái niệm gì, thế nhưng, xin ngươi nhớ kỹ, ở mấy ngày trước, chúng ta vẫn là kẻ địch. Minato cực kỳ nói thật. Ngươi có ý gì? Hokage ý tứ lẽ nào là cũng không muốn chiến tranh đình chỉ? Lần này, thân vì lần này đàm phán đại biểu Mabui cũng ngẩn người, nhìn về phía Minato 223 hỏi, ta có thể đem ngươi câu nói này coi như uy hiếp sao? Đối phương vừa dứt lời, Hokage cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Một đạo không tính thân ảnh cao lớn xuất hiện ở Vân ẩn đàm phán đoàn trước mặt. Ngươi muốn chiến, ta thế Konoha đỡ lấy chính là gánh đao. Thiếu niên một mặt lạnh là, tựa hồ hoàn toàn không đem Vân ẩn thôn coi là chuyện to tát. Tới đúng lúc, bát kiếm, quay về bát kiếm gật gật đầu. Minato cũng đứng lên, Hokage, hắn là ai? Nói ra nếu như vậy, hắn có tư cách phụ trách sao? Mabui nói thật, tiểu quỷ, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Karu Ilum lạnh nói rằng, nếu như không phải Hokage vẫn còn ở nơi này, nàng đã một quyền đánh tới. Thân là Killer B đồ đệ, nàng lần này tới đến Konoha tràn ngập phẫn nộ, bởi vì giáo viên của nàng còn ở trên giường bệnh nằm đây. Xin lỗi, đã quên giới thiệu. Tại hạ Konoha An Bu bộ trưởng, dạ bát kiếm, ta chính là đem ngươi sư phụ đánh phế người. Còn có, nói đến người khác là tiểu quỷ thời điểm chú ý một hồi ngươi tuổi. Rác rưởi, cái kia, ta hiện tại có thể một lần nữa hỏi một khắp cả sao? Phất lên Zanpakuto chỉ về chân chính đàm phán đoàn trưởng. Rai kích hắc muội thư ký ma bôi. Bát kiếm khắp toàn thân tỏa ra sát khí. Mới vừa các ngươi nói, ta có thể mang nó xem là uy hiếp sao? Ngoặc kép, canh thứ 5, gõ chữ ING, thêm chương sau đó đưa đến. Đầu tháng cầu vé tháng rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.